Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Truyền Ma xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề Tìm Hồn Con Trai. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Đã hơn 12 giờ đồng hồ trôi qua, bà Liễu ngồi bất động trên chiếc ghế tựa trong nhà. Xung quanh là vài bà con sang phụ giúp dựng rạp, dọn dẹp nhà cửa để lo tang sự. Cả mắt của bà đỏ hoe khô cạn cả nước mắt. Thật sự thì cho đến giờ phút này, bà chưa thể ngờ được rằng đứa con trai độc nhất của mình đã tự giã cõi đời theo một cách chóng vánh và nghiệt ngã đến vậy. Thờ mà sáng hôm nay đang trong giấc ngủ, bà Liễu bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hồi. Mở cửa ra, bà trông thấy một người hàng xóm, trông gương mặt đối phương có vẻ hớt hải lắm. Anh Sáu, có chuyện gì vậy? Chị Liễu ơi, thằng Tèo nhà chị nó mất rồi. Công chị nghe được tới đây, cần choáng váng làm cho bà Liễu ngã quỳ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ông Sáu cũng hoảng lắm, ông chi hô thêm một vài người khác đến giúp. Khoảng nửa giờ sau bà Liễu tỉnh dậy, việc đầu tiên bà làm chính là chạy ngay tới cái hiện trường tai nạn của con trai. Đến cái ngã tư dẫn lên chợ, bà Liễu thêm một lần nữa ngất đi bởi nhận ra chiếc xe máy của Tèo đang nằm bẹp dưới gầm của một chiếc container. Cảnh sát giao thông, công an xã đứng gần cả chục người để phân luồng, điều tiết xe cộ và bảo vệ hiện trường. Ở lần tỉnh lại thứ hai, bà Liễu òa khóc, bà khóc như một đứa trẻ vậy. Tuy nhiên chắc chỉ có mình bà cảm thấy đau xót mà thôi. Chỉ những người ở cái xóm Hồng Nghi này, thậm chí là mong mỏi cái ngày này đến càng nhanh càng tốt. Không phải thôi, bởi Tèo trong mắt của họ là một kẻ cặn bã của xã hội. Anh ta mồ côi bố từ năm 10 tuổi, được bà Liễu một tay nuôi nấng. Nhưng Tèo chỉ học hết lớp 12 rồi đi nghĩa vụ cảnh sát. Qua hơn 2 năm anh ta trở về, không nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Số tiền khi ra quân cũng bày mất chỉ trong một đêm chơi cờ bạc. Đã vậy, chiều nào cũng tụ tập đám thanh niên loay choay trong vùng đua xe phóng bật mạng trên xa lộ. Bà Liễu nhiều lần khuyên con trai tìm một việc đàng hoàng tử tế, tuy nhiên lần nào Tèo cũng đều nạt nộ ngược trở lại. Giờ đây nhìn thi thể của đứa con trai lạnh cứng trong lớp áo quan, bà Liễu thều thào: "Con ơi là con, sao con không có nghe lời mẹ hả con?" Đúng lúc này từ bên ngoài có một tiếng xe quen thuộc vang lên. Có bóng người hớt hải bước vào, kèm theo là một chất giọng trầm ấm đầy tình cảm: "Liễu, Liễu ơi." Vừa nhận ra đối phương, bà Liễu liền vỡ òa nức nở: "Anh Đào, anh Đào." Người tên Đào mà bà vừa gọi đây được xem là người thân ruột thịt của mình. Ông Đào năm nay 53 tuổi, chắc là hàng xóm cũ với bà Liễu. Nhưng khoảng chục năm trước, ông cùng với gia đình của mình chuyển đến thành phố sinh sống. Hai bên cũng ít gặp lại nhau. Mãi cho đến tháng 3 năm ngoái, ông Đào lại dọn ngược về quê, mua một căn nhà khang trang trên chợ huyện vì lý do đám con cái của ông ăn học thành tài và có cuộc sống riêng hết cả. Ông nhường căn nhà trên phố cho chúng, còn mình thì về quê dưỡng già. Hai người gặp lại nhau trong một lần bà Liễu đi chợ. Cũng chính ông Đào là người nhận Tèo vào làm tài xế cho công ty buôn bán thủy hải sản của mình. Thế nhưng do ỷ mẹ của mình quen biết giám đốc, cho nên có khi cả tháng anh ta mới đi làm một hai chuyến cho có lệ. Trở lại với hiện thực, ông Đào đã bước tới gần hơn. Khi trông thấy quan tài của Tèo, hai mắt của ông mở to, dòng là cả đi: "Trời đất ơi Liễu, thằng Tèo nó, anh Đào ơi, bây giờ em phải biết làm sao. Em không còn thiết sống nữa." "Thôi đừng, em phải sống. Em nói về thằng Tèo nó có linh thiêng, nó nghe được nó buồn đấy." "Không, em chả thiết sống nữa đâu." "Nào bình tĩnh đi em, thế nó làm sao lại mất?" "Em không biết. Đêm qua nó bảo nó đi chơi với đám bạn, hôm sau nó mới về. Em mắng nó bảo nó ở nhà nó không nghe. Rồi sáng nay người ta báo tin nó bị tai nạn chết, vụ va chạm vào lúc 3 giờ sáng. Nhưng mà tài xế của chiếc container gây tai nạn không báo công an mà bỏ chạy. Đến khi người đi đường phát hiện thì đã muộn rồi. Ông Đào thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại. Sao lại tội nghiệp vậy hả trời? Công may là có sự xuất hiện và động viên của ông Đào, cho nên tinh thần của bà Liễu cũng bắt đầu ổn định trở lại. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi mà ngay nửa đêm lúc thì bà thiếp đi vì mệt, nằm mơ thấy con trai hiện lên. Khắp người của Tèo chi chít những vết thương lớn nhỏ, gương mặt thì một bên bị mài nát, chỉ còn lại một nửa nguyên vẹn nhìn bà chằm chằm. Tỉnh dậy, bà Liễu không kiềm chế được òa lên khóc như một đứa trẻ. Cho dù ông Đào hay bất cứ ai dỗ dành an ủi cũng không nín được. Ba ngày của tang lễ cứ như vậy trôi qua trong nước mắt, sự xót xa và không khí u uất. Tèo đã được an táng tại nghĩa địa của thị xã. Đứng trước mộ con trai, mặc cho đám đông ra về gần hết, bà Liễu cứ thử người ra. Ánh mắt của bà thất thần nhìn ra xa xăm. Ông Đào thấy như vậy thì không đành lòng, ông cúi xuống rồi thủ thỉ. Liễu, đừng dậy đi, ta về thôi em. Ở đây lâu không tốt cho sức khỏe, trời sắp mưa, hơi từ mộ lên dễ bị phong lắm. Vậy thì càng tốt, em đâu có thiết sống nữa đâu chứ. Ông Đào thở dài để bất lực, nhưng ông cũng nán lại thêm gần nửa giờ để thuyết phục đối phương. Không may là bà Liễu cũng xong xuôi và chịu để cho ông đưa về tận nhà. Trước khi đi, ông Đào hứa sẽ thường xuyên qua thăm. Ông còn nhờ mấy người hàng xóm để mắt đến bà, vì sợ trong lúc buồn bà sẽ làm những điều dại dột. Nhìn thấy hành động ân cần này, người ta thậm chí còn nghĩ đến việc giữa hai người đã nảy sinh tình cảm trai gái. Mà nếu như vậy thật thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Vợ của ông Đào đã mất cả mười mấy năm nay. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Bà Liễu có vẻ chưa quen với nỗi đau mất mát con. Hàng ngày bà vẫn đều đặn gọi vào số điện thoại của Tèo, với hy vọng nhỏ nhoi nào đó là được nghe giọng nói của anh ta. Thế nhưng tất nhiên lần nào bà không thể đạt được ước muốn, vì chiếc điện thoại đã được chôn cùng Tèo trong chiếc quan tài. Chiều nay đem mâm cơm đặt lên bàn thờ của con trai, bà Liễu vừa thắp nén hương vừa lẩm nhẩm. Tèo ơi, cần con linh thiêng con về báo mộng cho mẹ đi. Mẹ nhớ con lắm, con cho mẹ gặp đi, giống cái hôm trước con cho mẹ gặp đây. Thế nhưng chẳng có tiếng nào đáp lại bà, ngoài tiếng tụng kinh từ chiếc máy thu âm đặt trên bàn thờ. Cầm nén nhang nhìn tấm di ảnh mà trong lòng của bà quặn thắt. Phải chỉ đêm đó Tèo chịu nghe lời thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi khe khẽ vọng lại. Chị Tư ơi. Bà Liễu ngoái nhìn ra nhận ra người vừa gọi mình là ông Sáu hàng xóm. Đây, tôi ra liền đây. Khi cánh cửa nhà vừa được mở ra, bà Liễu nở một nụ cười gượng gạo rồi tò mò hỏi. Chào anh sang chơi hả? Tôi sang thắp cho thằng Tèo nén hương. Câu nói này của đối phương làm cho bà Liễu có chút bất ngờ, bởi tuy ông Sáu này là người đầu tiên báo tin về cái chết con trai của bà, thế nhưng cũng chính ông thường ngày không ưa gì Tèo cả, thậm chí nhiều lần còn sang mắng vốn về những hành vi phá phách, trộm gà trộm vịt của anh ta. Vậy mà bây giờ ông lại sang đây để thắp hương. Tuy thắc mắc trong lòng, thế nhưng bà Liễu cũng gật đầu đồng ý. Đến khi ông Sáu thắp xong nén hương, vẫn chần chừ không có chịu đi. Nhận ra sự ngập ngừng này, bà Liễu liền nhíu mày rồi hỏi. Sao vậy? Có cái chuyện gì anh cứ nói đi, không phải ngại đâu. Tôi không biết con nên nói chuyện này không nữa. Anh cứ nói đi, cho bà con hàng xóm với nhau, tôi không trách cứ gì đâu. Bà Liễu vừa dứt câu thì ông Sáu như cởi bỏ được gánh nặng. Ông nhìn xung quanh một lượt rồi thỏ thẻ. Cái này chị không trách thì tôi mới dám nói nha. Chị dạo này có trông thấy thằng Tèo hiện về không? Câu hỏi này khiến cho bà Liễu có chút giật mình. Bà lập tức hỏi lại đối phương. Anh Sáu nói vậy là sao? Tôi chưa có hiểu lắm. Thì tôi muốn hỏi xem thử chị có thấy thằng Tèo hiện về không? Chứ tôi thì thấy đấy. Bà Liễu lúc này ấp úng. Cái gì à? Anh nói sao? Anh thấy thằng Tèo? Đúng vậy. Mới hôm qua thôi đây, tôi đi nhậu ở nhà người bạn về hơi khuya. Lúc ngang qua nhà chị thì có bóng dáng đứng ở trước. Đến gần hơn qua ánh đèn xe, tôi nhận ra là thằng Tèo. Cả người của nó toàn là máu thôi. Nó đứng nó nhìn thẳng vào tôi. Tôi sợ quá, tôi vít ga chạy thẳng. Tới lúc về nhà mình ngó sang thì không thấy bóng dáng của nó nữa đâu cả. Nghe xong câu chuyện của đối phương thì bà Liễu hoang mang lắm. Bà còn nghĩ ông Sáu đang nói đùa. Thế nhưng nhìn nét mặt và giọng điệu thì đây không giống như những lời bịa đặt cho lắm. Anh Sáu này, hay lúc đó anh nhậu say nhìn gà hóa cuốc? Không, không thể nhầm được đâu. Tôi uống có bao nhiêu đâu mà say đến mức nhìn nhầm chứ. Và lại cái hình ảnh của thằng Tèo nó rõ ràng lắm. Khoảng cách cũng chỉ mấy bước chân mà thôi. Chẳng lẽ từ hôm ấy đến giờ chị không thấy nó, nằm mơ cũng không? Bà Liễu lắc đầu, ông Sáu thở dài, chắp tay vằn vái về bàn thờ của Tèo. Cái này thì tôi không rõ, chỉ thấy nó rồi hôm nay sang thắp cho nó nén hương. Giờ cũng là lúc tôi về, tôi đi công chuyện, tôi chào chị nhé. Vâng, cảm ơn anh. Đợi cho ông Sáu đi khỏi, bà Liễu vội chạy đến chỗ bàn thờ của con trai. Con ơi, sao con không về và thăm mẹ hả con? Đêm nay con cho mẹ nhìn thấy con nha. Tôi đến cơm nước xong, bà Liễu thắp hương vòng cho Tèo rồi lao lên giường ngủ sớm với hy vọng sẽ trông được anh. Thế nhưng cho đến tận sáng khi tỉnh dậy, bà cũng chẳng hề trông thấy một lần nào Tèo xuất hiện. Bất lực bà thở ra từng hơi. Con à, sao con lại nỡ làm vậy với mẹ? Con không cho mẹ thì con được sao? Và rồi như sừng nhớ ra điều gì đó, bà liền lấy điện thoại để gọi cho một người bạn cũ tên Linh. Sau khi trình bày vấn đề, bà Linh kia chép miệng nói ngay. Nó có ở trong nhà đâu mà bà cầu khấn, làm sao mà nó nghe được? Ngay cả cái bàn thờ và đống đồ cúng kiến hàng ngày cũng vô dụng nốt. Bà Liễu lúc này giật mình rồi lắp bắp. Linh à, bà nói vậy là sao? Còn sao chăng cái gì chứ? Bà không biết có cần phải làm lễ rước vong thằng Tèo về nhà. Nó chết ở ngoài đường, vong hồn cứ như vậy vất vưởng, đâu có thể nào vào được trong nhà. Thần giữ cửa với lời thổ địa đuổi nó đi ngay. Những điều của đối phương vừa nói đối với bà Liễu nó lạ lùng lắm. Bởi bà trước giờ không quen thói mê tín hay là đi xem bói. Thậm chí bà cũng không tin vào chuyện tâm linh. Thứ duy nhất làm cho tang lễ con trai của bà là thuê mấy ông thầy chùa về tụng kinh, do mọi người khuyên mà thôi. Giờ đây bà tự đấm vào ngực của mình rồi thỏ thẻ. Linh ơi, tôi ngu dốt quá, tôi không biết gì cả. Bà xem cách nào không giúp tôi. Bà Linh lúc này liền đáp. Khổ quá thôi. Thôi được rồi, tôi có quen một ông thầy này cao tay ấn. Ông ta chuyên đi rước vong linh về nhà. Lo sửa soạn đi, rồi sang đây tôi dẫn đi. Vâng, tôi sang ngay đấy. Đầu giờ chiều đừng đến nhà ông thầy kia có vẻ khó đi. Hai người trên một chiếc xe máy len lỏi có hàng loạt những con hẻm nhỏ. Sau gần một giờ đồng hồ cả ngay tới nơi. Căn nhà của ông thầy nhỏ và cũ kỹ. Thế nhưng thứ quan trọng nhất là bà Liễu trông thấy phía ngoài có hàng chục người ngồi chờ đợi để đến lượt vào bên trong xem lễ. Theo lời kể của bà Linh thì lần nào tới đây bà cũng thấy, cho nên không lạ lẫm gì cảnh này. Bà chỉ sang chiếc ghế đá gần đó rồi bảo. Đi ta sang đây đợi đi. Phải đợi bao lâu? Ôi dào ơi, sao tôi biết được. Thế nhưng mà tới khuya hoặc sang ngày mai thì cũng phải đợi. Không có ai ưu tiên cho đâu. Bà Liễu nghe vậy thì cũng chỉ biết gật gù trong mơ hồ. May mắn là chỉ chờ thêm chừng 2 giờ thì cũng đến lượt. Bà Linh đứng dậy nhanh nhào kéo tay của người bạn bước vào bên trong. Sân phòng trước mắt của bà Liễu đây được trang trí hết sức trang nghiêm. Trên tường trong hàng chục bức tranh thần Phật. Giữa nhà một người đàn ông non còn trẻ tuổi, đầu đội khăn mặc áo dài, miệng nhóp nhép nhai trầu. Nhìn thấy hai người, ông liền ngước lên nhíu mày rồi hỏi. Hai bà đến đây có việc gì vậy? Bà Linh đẩy tay vòng hông, sang hiệu cho bạn của mình mở lời. Bà cũng nhẹ nhàng rồi đáp. Dạ thưa thầy, tôi đến đây là nhờ thầy gọi giúp vong con trai tôi, cho nó trở về nhà. Nó bị tai nạn giao thông. Thế cậu ấy mất bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, độ hơn 10 ngày thôi ạ. 10 ngày mà như bà nói như mới ấy nhỉ? Ngày đấy thời gian đủ để hồn con của bà bị đám vong hồn ngạo quỷ ngoài đường, nó giữ lại, nó không cho đi đâu. Trời đất ơi, tôi người trần mắt thì tôi ngu muội trong mấy cái chuyện này, tôi chả biết gì cả. Xin thầy rộng lòng giúp đỡ. Thôi được rồi, Mời xuống đây cho tôi tên tuổi, thông tin ngày giờ chết con bà đi, để tôi làm một quẻ xem thế nào. Vâng ạ. Sau khi cung cấp thông tin, ông thầy nhắm chặt hai mắt lại, đưa mấy ngón tay liền lẩm bẩm tính. Đợi chừng 5 phút sau ông liền mở mắt ra. Nhà bà chưa có hết phúc đâu, vẫn còn giúp được đấy. Hay quá rồi, con cảm ơn thầy ạ. Sao còn khá đông người ở ngoài, cho nên ông hẹn sáng mai sắp xếp đến chỗ của tèo tai nạn đã làm lễ. Ông cũng dặn bà Liễu đêm nay về trong lúc cúng cơm cố gắng gọi tên con trai thật nhiều. Rời khỏi nhà ông thầy Pháp, bà Liễu lập tức ra ngoài chợ mua mấy thứ đồ chay rồi nấu thành mâm cơm để cúng cho con trai. Theo lời dặn thì khi đã bày biện lên bàn thờ, bà cầm mấy nén hương miệng lẩm bẩm khấn vái. Tèo ơi, con về với mẹ đi con. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng còi xe vang lên, làm ngắt đi câu khấn của bà Liễu. Bà dừng lại đưa mắt nhìn ra. Anh Đạo. Đúng là ông Đạo tới thăm. Trên tay ông còn hình như xách theo một cái túi ni lông lớn lắm. Cam vội nén hương lên chiếc lư, bà Liễu chắp tay với mấy vái rồi đọ mộ bước ra cầm. Anh Đào tới chơi à? Ờ, chiều nay rảnh rỗi, sẵn có ít trái cây người bạn mới hái ở vườn, thấy chúng còn tươi và ngon cho nên mang sang cho em đơm lên cúng thằng Tèo. Em cảm ơn anh. Em làm gì bên trong vậy? Sao lâu ra mở cửa vậy? À, em đang cúng cơm, thôi anh vào trong nhà chơi đi. Ông Đào gần gù lách người qua cánh cổng sắt rồi tiến thẳng vào bên trong. Khi trông thấy cái mặt bàn ê hề gần chục đĩa thức ăn, ông liền nhíu mày tò mò hỏi. Ủa mà hôm nay ngày gì em cúng cho nó nhiều vậy? Vâng ạ, cái chuyện này dài lắm, anh ngồi đi em kể cho nghe. Đợi pha xong ấm trà, bà Liễu kể lại chuyện đi tìm thầy Pháp, xiết hồn con trai. Nghe xong ông Đào có chút đăm chiêu. Em tin mấy chuyện này hả? Thứ thực em không có tin, nhưng người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Em sợ nhớ đâu đây là sự thật thì tội nghiệp cho thằng Tèo. Em cứ suy nghĩ kỹ, kẻo tiền mất tật mang. Nhiều vụ lừa đảo thế này rồi chứ không phải mới đây. Em hiểu mà. Phải lại chỗ này là chỗ người bạn quen giới thiệu, cho nên em tin tưởng được. Ờ, thế vậy cũng được. Nói tới đây ông Đạo nhòm dậy, lò mò bước về bàn thờ của Tèo thắp một nén hương. Xong rồi ông vùi vùi đưa bàn tay quay sang rồi hỏi. Mấy thứ đồ của thằng Tèo em có giữ lại món gì không? Là thứ gì à? Thì máy tính, laptop hay điện thoại gì đó? À không có. Nó làm gì có chứ. Trên laptop hồi giao quân nó nặng nặc đòi em mua xong, rồi mới có mấy hôm sau đã mang đi cầm đồ rồi. Khi mà tẩm liệm nó vào trong quan tài, em chỉ kịp nhét cái điện thoại trắng đen vỡ màn hình sau vụ tai nạn theo cùng mà thôi. Còn lại quần áo chăn màn đều được em đốt ở ngoài mộ. À, có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ nếu để lại em không biết dùng rồi hư hỏng thì uổng. Anh có người bạn chuyên thu mua đồ điện tử với giá cao. Ờ thì sao vậy? Nhưng mà nếu có em cũng không có bán đâu. Để làm kỷ niệm chứ. Mà tiếc là không có. Ờ thôi bỏ qua đi. Em ăn uống gì chưa? Chưa ạ. Em để cúng xong ăn cơm luôn trên bàn này. Hôm nay em nấu nhiều món lắm, anh ở lại cho vui. Thôi anh có việc phải về rồi. Hẹn em hôm khác nha. Vâng ạ, anh về cẩn thận. Bà Liễu nở một nụ cười nhẹ nhàng đứng dậy tiến ông Đạo ra cầm. Nhìn theo bóng lưng của ông dần khuất, bà thầm nhủ. Anh ấy thật tốt, thậm chí còn cưu mang xem thằng Tèo như con cháu vậy. Không dám nghĩ tới chuyện đau buồn nữa, bà sực nhớ tới lời dặn của ông thầy Pháp, cho nên nhanh chóng trở lại trước bàn thờ gọi tên con trai. Sáng hôm sau đúng như lịch hẹn, ông thầy có mặt tại ngã tư nơi Tèo tử nạn. Bà Liễu cũng đến gần như cùng lúc. Nhận ra đối phương, bà liền chắp tay lại. Dạ con chào thầy. Cái chỗ tai nạn ở kia phải không? Ông thầy chỉ vào cái vết sơn trắng đánh dấu dưới lòng đường. Vâng ạ. Bà phụ tôi bày biện mấy thứ đồ lễ lên tấm ván gỗ này đi, để tôi sang đó làm phép một chút. Dứt câu ông thầy lọ mọ bước ra mép đường. Khi chỉ còn cách chỗ Tèo bị ngã chừng 5 bước chân thì ông ngừng lại, lấy từ trong túi của mình ra một cái lọ màu nước vàng đục. Vừa vậy xuống mặt đường, ông vừa lầm rầm đọc chú trong miệng. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cái bàn lễ cúng đường thắp hương tỏa khói nghi ngút. Để thêm mấy nén hương tàn được 1/3, ông thầy rút luôn chúng lên cầm trên tay, miệng thì dục bà Liễu. Mau cho tôi về nhà đi. Đi tốc độ vừa phải, đừng đi nhanh, nhưng cũng đừng đi chậm. Vâng ạ. Còn mấy thứ đồ cúng này có cần dọn không? Thôi dọn làm gì, để đó coi như thí thực cho cô hồn đi. Vâng ạ. Bà Liễu gật đầu leo lên xe đưa ông thầy về nhà. Lúc đến nơi, ông Tiến vào cắm luôn mấy nén hương trên tay của mình vào bát hương trên bàn thờ của Tèo. Nó cũng chỉ có một đoạn ngắn nữa là tàn. Ông thầy thở phào một hơi. Xong rồi đó, con của bà đã được về nhà rồi. Trời đất ơi, thật không thầy, quý hóa quá, tôi cảm ơn thầy. Bà Liễu lấy từ trong túi ra một bì thư chuẩn bị sẵn. Ông thầy Pháp đưa tay nhận lấy rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Thôi, bà ở lại đây lo cúng kiếng đầy đủ đi. Con trai của bà về nhà rồi đấy. Vâng, tôi biết rồi, tôi cảm ơn thầy. Đợi cho ông thầy Pháp đi hẳn, bà Liễu chạy ngay tới bàn thờ rồi thì thầm. Tèo ơi, con về nhà rồi đúng không? Cho mẹ thấy con đi Tèo ơi. Tuy nhiên không có bất cứ thứ gì trả lời bà. Thoáng chút thất vọng, thế nhưng bà lại nghĩ có khi trời còn đang sáng cho nên con trai của bà không thể hiện hồn ra. Đến chiều tối đang loay hoay bê mâm cơm cúng con trai thì bà nhận ra một con chim sẻ từ đâu bay vào. Nó đậu trên cái tấm liếng đựng đằng sau bàn thờ của Tèo. Ban đầu bà cũng không để ý cho lắm. Thế nhưng đến khi con chim xả xuống mổ mấy hạt cơm trong bát rồi nằm yên vị trên bàn thờ, bà mới khực lại. Tèo, con phải không? Là con phải không hả Tèo? Chú chim sẻ vẫn còn nằm yên, hướng cặp mắt tròn xoay nhìn bà. Nếu là con thì làm ơn hãy đậu lên bàn tay của mẹ đi. Con... Chưa kịp dứt câu thì như thể một điều thần kỳ, chú chim sẻ kia bay từ bàn thờ đến, đậu chính giữa bàn tay của bà. Khỏi phải nói, bà Liễu gần như muốn òa khóc, bởi đây làm sao là một sự trùng hợp bình thường. Đây chính là con trai của bà. Con trai của bà đã vào được nhà. Tuy nhiên cái niềm vui sướng này không tồn tại được lâu, bởi chú chim nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Bà Liễu nhìn theo ú ớ gọi như thể đó là con trai của mình vậy. Tèo, Tèo ơi! Thời gian kinh như vậy trôi qua, mới đây mà trời đã tối ngần. Bà Liễu giờ đây đã có chút hy vọng trong lòng. Vừa thắp hương cúng cơm cho con trai, bà vừa thì thầm cầu khấn. Tèo ơi! Đêm nay còn cho mẹ gặp con nha. Chưa dừng lại ở đó, bà còn chuẩn bị kỹ lưỡng khi đem chăn gối ra ngoài phòng khách, ngồi ngay bên cạnh bàn thờ của Tèo. Ấy vậy mà những gì diễn ra lại không như bà mong đợi. Giấc mơ của bà Liễu kéo dài đến tận sáng hôm sau mà không hề có bất cứ cơn mộng mị nào. Ngồi dậy đưa mắt nhìn di ảnh của con trai, bà rưng rưng nước mắt. Con ơi, sao con cứ lảng tránh mẹ hoài vậy con? Bất ngờ tấm di ảnh lúc này đổ xuống mặt bàn, dù trời không có gió hay có thứ gì tác động. Bà Liễu giật mình mở to hai mắt. Bà đứng dậy vội dừng lại tấm ảnh như cũ thì nhận ra góc kính ngay chính giữa phần mắt của Tèo đã bị vỡ. Con ơi, con làm sao thế này? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Từ sau đó không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bà vẫn bất an lắm. Đến trưa ông Đào lại ghé thăm. Nhìn tấm di ảnh bị vỡ, ông tò mò hỏi. Còn bà Liễu chỉ chờ có như vậy tuôn hết tâm sự trong lòng của mình. Thế bà bổ lưu bổ loa, ông Đào bước tới đưa tay vỗ vai rồi nói. Thôi nào, em đừng như vậy nữa. Thằng Tèo nó mất rồi, hãy để cho nó yên nghỉ đi. Cứ nhắc như vậy làm gì đau lòng thêm. Còn cái chuyện thầy bà gì kia nữa, em đừng có tìm tới thêm, kẻo người ta lừa cho. Vâng ạ. À mà này, anh có người bạn vừa mở một cái khu du lịch sinh thái ở trên thị xã. Hôm nay là khai trương người ta mời. Mà anh đi một mình ngại quá, em đi vanh được không? Thôi, em không muốn tới cái chỗ đông người ồn ào đâu. Cái này em yên tâm đi, không có đông hay ồn ào gì cả. Đây là khu du lịch sinh thái, qua khỏi cổng là được đi thuyền, không khí thoáng mát lắm. Phía lại anh muốn em lên đó chơi cho khuây khoản đầu óc, đừng lúc nào cũng ở yên trong nhà. Thế nhưng còn thằng Tèo, em phải cúng kiếng cho nó. Có sao đâu, đầu giờ chiều anh đưa em đi, khoảng 6 giờ tối thì về. Đồ cúng mua ở ngoài thiếu gì, đâu cần phải cứ nướng nấu làm cái gì cho mệt. Bà Liễu nghe đến đây thì cũng thấy xuôi xuôi gật đầu đồng ý. Đầu giờ chiều hai người có mặt tại khu du lịch kia. Đúng như lời của ông Đạo miêu tả, nó đầy cây xanh và không khí trong lành mát mẻ vô cùng. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, bà khẽ nhắm hai mắt của mình lại. Phải chỉ có thằng Tèo ở đây thì hay biết mấy. Sau quãng đường dài hơn 2 cây số di chuyển trên sông, ông Đào đưa bà lên bè nổi ăn uống, câu cá và ngắm nhìn cỏ cây. Nhờ vậy mà tâm trạng của bà cũng ít nhiều được cải thiện. Hết ngày ông Đào đưa bà trở về, trên gương mặt lúc này có chút tươi tỉnh, thậm chí là một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên cái nụ cười chẳng tồn tại được lâu, bởi khi cánh cửa nhà vừa được mở ra, bà Liễu gần như chết điếng, bởi nhận ra căn nhà của mình lúc này hệt như một bãi chiến trường vậy. Đồ đạc trên bàn thờ rồi mấy thứ sách trong cái giá kia đều nằm lăm lóc ở dưới mặt đất. Cánh cửa phòng ngủ đã bị mở toang, mền gối giường chiếu bị xô lệch. Có trộm hả? Bà Liễu ú ớ bấu chặt tay của ông Đạo. Rất nhanh sau đó công an xã có mặt tại hiện trường để điều tra. Gọi là điều tra vậy thôi chứ họ gần như không thể thu được bằng chứng nào cho thấy có người đột nhập vào nhà. Căn nhà của bà Liễu chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào. Lúc bà về nó vẫn đang khóa. Chưa hết chỉ có đồ đạc bị lục tung, rồi tiền vàng mấy thứ đồ giá trị đều còn nguyên. Để cho mấy người công an đi khỏi, bà Liễu kéo ông Đào sang một góc. Anh ơi, em không nghĩ là trộm đâu. Sao lại không phải trộm? Em biết là ai hả? Em biết là thằng Tèo. Cái gì thằng Tèo? Vâng ạ, chỉ có thể là nó thôi. Là vong hồn của nó đấy. Nó biết em đi chơi bỏ nó ở nhà một mình cho nên với vậy. Vừa nói bà Liễu vừa bước tới bàn thờ con trai chắp tay. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không vậy nữa đâu. Nghe thấy câu này ông Đào chỉ còn biết thở dài. Sau khi phụ bà Liễu dọn dẹp cửa nhà, ông cũng rời đi vì trời đã muộn. Về tới căn nhà rộng lớn 2 tầng lầu của mình ở chợ huyện, ông Đào bước thẳng vào trong nhà với vẻ gấp gáp. Khi đứng trước gian phòng khách, ông lớn tiếng hỏi: Hải, mày đâu? Từ trong căn phòng trên tầng, một người thanh niên hớt hải chạy xuống. À, chú Đào, còn mẹ mày cái thằng phá hoại, mày làm cái gì thế? Tao bỏ mày vô đó làm êm xuôi rồi rút, chứ tao có hỏi mày là ăn cướp không à? Chú Đào, chú nghe con giải thích, thực sự không phải con làm mà. Mày không làm thì ai làm? Nói tao nghe, nếu không đúng sự thật mày đừng có trách. Dạ, con nói. Người thanh niên tên Hải lúc này bắt đầu kể lại. Dạ thưa chú, là con theo lời của chú phục ở bên ngoài, đợi chú đưa bà Liễu đi thì gần nửa giờ sau con mới dám mò vào. Lúc đang tra chìa khóa vào ổ, con giật mình, hình như là ở bên trong có tiếng động đấy. Sợ có ai khác trong nhà, con im lặng lắng nghe thêm một lúc. Khi mà thấy đã an toàn, con mò vào. Đang lục tìm ở trong căn phòng ngủ thì con lại nghe thấy có tiếng động ở ngoài phòng khách. Sau bà Liễu về, con liền nấp ở trong góc phòng. Và rồi đúng là từ bên ngoài có bóng người bước vào thật. Thế nhưng mà chú biết gì không? Cái bóng đó là của thằng Tèo đấy. Mày bị điên à? Nó chết rồi làm sao mà thấy? Không, con thể với chú mà. Con thấy nó, cả người của nó đầy máu đó. Con sợ quá, con nằm ngã vật ra đất ngất lịm đi. Nên lúc tỉnh dậy thì chỉ cũng nhái nhem rồi. Con sợ hơn nữa, căn nhà lúc này như một bãi chiến trường vậy. Nhất là cái chuyện lúc trước khi ngất đi, con bỏ chạy bán sống bán chết. Thì có ai trông thấy mày không? Có tìm được đồ của tao không? Không có. Con không có tìm thấy, cũng không có bỏ gì ở lại đó cả. Chú yên tâm không bị lộ đâu. Chỉ có điều chú đừng kêu con quay lại đó nữa, con sợ lắm. Ngay tới đây cổng viết gương mặt lộ rõ về sợ sệt của Hải, ông Đào lúc này đưa tay. Thế được rồi, mày mau đi tắm đi. Người ngậm hôi như là cú đó. Tắm xong ra đầu đường ấy, mua cho tao chai rượu với đĩa rồi sụn đi. Vâng ạ, con đi ngay. Để cho Hải đi khỏi, ông Đạo ngả người ra ghế, thở từng hơi để mệt nhọc. Thực ra cái công ty của ông không có buôn bán hải sản gì cả, mà đây chỉ là cái vỏ bọc cho đường dây buôn thuốc lá lậu bằng đường biển của ông mà thôi. Thường thì những chuyến hàng sẽ theo tàu buôn cập bến, rồi liên hệ cho ông mang xe tải ra vận chuyển. Mỗi chuyến như vậy số tiền thu được lên đến cả tỷ đồng. Ông chuyển về đây từ thành phố cũng là vì để mở rộng quy mô hoạt động và thay đổi địa bàn tránh công an phát hiện. Thế nhưng rồi cho đến ngày định mệnh gần nửa tháng trước, ông phát hiện ra mình mất một cuốn sổ ghi chép công việc làm ăn, cùng mấy tập dữ liệu quan trọng trong máy tính, mà những thứ này như thể là sinh mạng của ông. Sau khi truy xuất máy quay, ông trông thấy cả ngày hôm ấy chỉ có một mình Tèo là vào trong nhà của mình. Nhưng một kẻ lêu lổng như anh ta lấy những thứ đó để làm gì? Chỉ có thể là một dùng nó để uy hiếp, tống tiền hoặc bán lại cho đối thủ của ông mà thôi. Liên tiếp ông Đào lệnh cho Hải để cháu họ thân thiết cùng đám đàn em đi tìm bắt Tèo về. Thế nhưng người đâu còn chưa thấy, ông đã nhận được tin Tèo trong lúc trốn khỏi sự truy đuổi đã bị tai nạn tử vong. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn ông nghĩ khi có dày đặc công an ở hiện trường. Nhưng có vẻ như Tèo không giữ cuốn sổ bên mình. Sau khi lo liệu sắp xếp việc tạm ngưng đường dây buôn lậu của mình, đến tối ông Tạo có mặt tại nhà của bà Liễu với lý do là đi thăm viếng. Nhưng mục đích thực sự là dò hỏi xem Tèo có để cuốn sổ ở nhà hay không. Tuy nhiên do hai mẹ con ít nói chuyện với nhau cho nên bà Liễu không biết gì cả. Trở lại với hiện tại, ông Đào bức bối khó chịu, ông nghiến răng rồi gắt. Mẹ nó chứ, Tèo ơi là Tèo, mày lấy cuốn sổ của tao làm gì hả? Tao có để cho mày thiếu tiền bạc gì đâu, mày đúng thật là... Ngồi thêm một lúc, ông chợt nghĩ về chuyện Hải kể lúc nãy. Tính cách của tên này thì ông hiểu rõ, hắn ta không biết nói dối và hết mực trung thành. Và lại Hải cũng không ngồi tới mức phá hoại nhà bà Liễu như vậy. Công an mà tìm được bằng chứng chỉ có con đường chết. Nếu như vậy thì chuyện vong hồn của Tèo hiện ra là có thật sao? Tuy là một gã cầm đầu một đường dây tội phạm, nhưng ông Đào cũng có chút niềm tin vào tâm linh. Thế không ổn, ông liền lấy điện thoại, đứa tìm kiếm gì đó trong danh bạ của mình, miệng của ông lẩm bẩm. Giờ chỉ còn nước nhờ đến ông ta mà thôi. Lại nói về bà Liễu, hiện tại bà đang ngồi trên chiếc ghế trong gian phòng khách. Mọi thứ đã được dọn dẹp lại. Thế nhưng làm sao có thể quên được cái cảnh tượng ấy? Nghĩ không thông, bà liền đứng dậy bước về bàn thờ con trai để thắp một nén hương. Xong xuôi, bà nhìn chằm chằm vào di ảnh của Tèo mà thầm. Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Con giận mẹ hả? Con giận mẹ hay ghét bỏ mẹ sao thì cũng phải nói cho mẹ biết. Con cho mẹ gặp con có được không? Trong mơ cũng được. Nói xong, bà cứ như vậy nằm xuống nền đất lạnh, miệng lẩm bẩm gọi tên con trai, mơ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và rồi lần đầu tiên kể từ khi chôn cất con trai, bà trông thích Tèo. Anh đứng đằng xa đưa cặp mắt trầm buồn nhìn bà. Cơn xúc động trỗi dậy, bà Liễu nức nở. Tèo, con ơi! Bà còn định chạy đến chỗ con trai, thế nhưng cả người như bị dính chặt xuống nền đất, không thể nào nhúc nhích nổi. Bất lực, bà liền òa khóc. Tèo, con ơi! Mẹ nhớ con lắm. Đúng lúc này, một tia sét đánh thẳng xuống chỗ của Tèo, làm cho hiện rõ vẻ ngoài kinh dị của anh ta. Vừa máu me vừa dập nát da thịt, cũng chỉ tới được đây thì bà Liễu bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh, gian phòng lúc này chỉ còn mình bà. Nén hương trên bàn thờ cũng đã tàn hết, bà như thể một người mất hồn. Lấy tới thắp thêm một nén nữa rồi cầu khấn. Tèo ơi, mẹ chưa nói được chuyện với con, cho mẹ thích con thêm lần nữa đi. Thắp xong nén hương thứ hai, bà lại nằm xuống, cố gắng thiếp đi. Thế nhưng giấc ngủ lần này cứ trôi tuồn tuột cho đến tận sáng mà không hề trông thấy bóng dáng của con trai. Bất lực, bà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Phải đến khi có tiếng người gọi cổng bên ngoài thì bà mới dừng lại rồi lau vội hai hàng nước mắt. Chị Liễu ơi! Người đang gọi đây chính là ông Sáu hàng xóm. Bà Liễu hít một hơi thật sâu, mở cửa ra rồi nở một nụ cười đầy thân thiện. Chào anh Sáu, có chuyện gì vậy anh? Chào chị, tôi nghe vợ tôi kể, hôm qua nhà chị hình như có trộm đột nhập mà. Bà Liễu lúc này liền đáp. Vâng ạ, thế có mất mát gì không? Không anh ạ, cảm ơn anh đã quan tâm, thế nhưng mà không có mất mát gì cả. Thế này thì may rồi, chị giờ có ở một thân một mình phải cẩn thận đây. Cái thời buổi này nó phức tạp lắm, biết bao nhiêu tệ nạn. Vâng, tôi biết rồi. Tuy nhiên qua cặp mắt của đối phương, bà Liễu tiếp tục nhận thấy sự e dè khi ông Sáu nhìn vào phía trong nhà của mình. Sao nữa đó anh Sáu, có chuyện gì anh cứ nói đi. Cái này tôi muốn hỏi chị, chỉ có thằng Tèo chị có thấy nó chưa? Sao anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ anh... Câu hỏi của bà Liễu tuy không rõ ràng, nhưng ông Sáu cũng hiểu và nhanh chóng gật đầu. Anh thấy nó lúc nào, ở đâu? Mới hôm qua ngay trước hiên nhà tôi. Anh lại nhậu say nữa gì? Không hề, đêm qua tôi ở nhà. Đôi mắt hướng về cái bàn thờ trong phòng khách của Tèo thêm lần nữa, ông Sáu từ từ kể lại. Lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi đang nằm ở cái võng mắc ở hiên nhà để hóng mát, sẵn nghe mấy bài tuồng chèo trong chiếc đài radio nhỏ, thì đột nhiên thấy một cơn gió lạnh thổi tới. Vừa mới nhòm dậy, tôi giật mình nhận ra thằng Tèo đang đứng trước cánh cổng nhà. Nó y hệt như lần trước, đầy máu me kinh dị. Rồi sao nữa? Từ lúc đó sợ quá có kịp biết gì đâu, lần đặt chạy ngược vào trong nhà, đóng cửa chùm kín mít. Tưởng đâu nó đi rồi, anh ngờ nghe tiếng gõ rồi tiếng đập bồm bộp phía cửa sổ. Đến cả bà vợ nhà tôi cũng nghe thấy. Nếu không tin chị cứ đi hỏi bà ấy đi. Không phải, không phải là tôi không tin, thế nhưng mà chuyện cực chẳng đành, tôi mới phải sang để nhiều chuyện với chị. Chị xem đi, tìm thầy về làm lễ cầu siêu cho nó. Tôi thì không sao, chứ để bà vợ tôi nhìn thấy thì có khi đứng tim mà chết. Gớm khổ thôi. Cái thằng lúc sống thì phá theo kiểu sống, đến chết rồi lại làm sao? Bà Liễu nghe tới đây không còn giữ được bình tĩnh, bà trừng mắt hỏi ngược lại. Ông Sáu ý thức được câu nói vừa rồi của mình có phần lỡ lời, cho nên nói làng đi. Tôi tới báo vậy thôi, còn chị có tin không thì tùy, tôi bận chút việc xin phép đi trước. Lúc ông Sáu quay lưng rời đi, bà Liễu mím chặt môi của mình lại, ngăn không cho cuộn uất ức và dòng nước mắt tuôn trào. Một lát sau khi bình ổn trở lại, bà Liễu liền gọi điện cho người bạn của mình để nhờ sắp xếp thêm một buổi hẹn với ông thầy Pháp hôm trước. Ngay đầu giờ chiều, hai người phụ nữ có mặt. Nhận ra bà Liễu, ông thầy có vẻ bất ngờ. Ủa, chào bà tới đây có việc gì nữa? Chẳng phải tôi đã rước hồn con bà về, cậu ta không chịu về sao? Thưa thầy, nó về rồi, nó cho tôi thấy một lần. Thế nhưng mà không chỉ có tôi, hàng xóm cũng thấy, tôi sợ nó gây phiền toái. Ồ, thế là bà muốn tôi làm gì? Thầy có cách nào để cho nó không quấy phá người khác không? Cách thì có, nhưng mà không biết con trai của bà có chịu hợp tác không? Là làm sao à, thầy cứ nói. Thường thì những người trẻ tuổi lại bị tai nạn thảm khốc mà chết, họ không ý thức được sự ra đi của mình đâu. Cho nên nhiều khi biết có ai hợp căn hợp tuổi, thế được mình là bám theo để nói chuyện. Tôi nghĩ hàng xóm của bà cũng nằm trong trường hợp này. Bây giờ cách nhẹ nhàng nhất gọi hồn cậu ta lên, thông báo và thuyết phục rằng bản thân không còn sống, từ đó mới nhẹ lòng siêu thoát. Ngay tới đây, bà Liễu không cầm nổi hai hàng nước mắt, vừa khóc bà vừa nghẹn ngào. Con ơi là con, sao số con tôi nó lại khổ vậy chứ? Sao nào, bà có chấp nhận không? Để tôi đi chợ mua sắm đồ lễ. Vâng ạ, trong sự nhờ thầy. Cùng lúc này, ông Đào đang ngồi rít thuốc lào, đánh cờ tướng với mấy người hàng xóm, thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo vang. Tưởng chừng đó là cái chuyện hết sức bình thường, thế nhưng khi đưa mắt nhìn vào màn hình thì cái tên lại hiện lên, khiến ông sửng sốt lắm. Bởi đó chính là Tèo. Sợ mình nhìn nhầm, ông kiểm tra lại một lần nữa, nhưng số gọi đến đúng là số của người thanh niên yểu mạng. Cái gì thế này? Sao số của nó lại gọi được cho mình? Chẳng phải bà Liễu đã chôn cất nó cùng xác của nó trong quan tài? Bán tín bán nghi, đợi cho định thần trở lại, ông đánh liều gọi từ lại, chỉ có tiếng tổng đài thuê bao. Gác máy xuống, ông lẩm bẩm. Chắc có khi bên nhà mạng lỗi cho nên mới hiện sai người gọi. Chứ cho dù thằng Tèo có sống dậy rồi gọi, thì cái điện thoại để mười mấy ngày trời, sao còn đủ pin để hoạt động? Nghĩ vậy, ông tiếp tục cầm cái điếu cày lên, xịt một hơi thuốc lào để sảng khoái. Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa, và vẫn là cái tên của Tèo. Ông Đào nhíu mày, nhấc máy với suy nghĩ về một sự nhầm lẫn. Thế nhưng không, thứ giọng nói ông nghe được ở đầu dây bên kia đầy quen thuộc. Chào chú Đào, chú nhớ tôi chứ? Mày thì về tìm chú đây, chứ không thoát đâu. Giọng nói âm trầm vang vọng làm trông Đào chết điếng. Giờ thì làm gì có chuyện nhầm lẫn, cái giọng này đúng là của Tèo. Chiếc điếu cày trên tay rơi xuống đất, ông Đào cứ như vậy đứng bật dậy rồi rời đi, mặc cho mấy người bạn hàng xóm réo gọi. Về tới nhà, ông chạy ngay vào chiếc tủ đựng rượu trong phòng khách, lấy ra một chai tu liền vài hơi. Hơi men nhanh chóng làm trông cảm thấy chấn tĩnh. Như sực nhớ ra gì đó, ông vội cầm lại chiếc điện thoại rồi ấn nút tắt nguồn. Mang theo chai rượu lên phòng, ông cứ uống cho tới khi hai mắt cay xè díp lại, rồi chìm vào trong giấc ngủ say sưa. Đến nửa đêm thì ông Đạo tỉnh dậy, nhận ra cổ họng của mình khát khô. Ông lò mò tìm đường xuống bếp, Đến khi xuống dưới dàn bếp, còn chưa kịp mở tủ lạnh thì từ đằng sau vọng đến mấy tiếng bước chân khá lớn. Ai đó? Thằng Hải, mày đó hả? Ăn rồi suốt ngày nhậu nhẹt, đến giờ mới chịu về. Ông Đào hỏi trong vô thức. Không có tiếng ai trả lời, tiếng bước chân cũng im bặt. Ông Đào mở tủ lạnh cầm chai nước mắt trên tay. Đến khi quay lưng lại thì hỡi ôi, một cái bóng người đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Tuy không có đèn đóm gì nhưng vóc dáng này không thể nào là Hải, cháu trai của ông. Ngoài ra còn có một thứ mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Bên ngoài trời có một tiếng sấm lớn vang lên. Cái bóng người biến mất chỉ trong chớp mắt. Khỏi phải nói gai ốc bên người của ông Đạo lúc này nổi lên từng màng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không dám đứng lại dàn bếp nữa, ông chạy ào lên phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa ấn chốt khóa. Ông Đào tựa sát lưng vào vách tường. Còn bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên chậm chậm, như thể có người đi qua đi lại. Ông Đào biết mình đang chạm mặt với thứ gì. Thế không ổn, ông mò tìm chiếc điện thoại trong túi quần rồi gọi cho Hải. Phải đến cuộc gọi thứ ba hay thứ tư gì đó gã mới trả lời. Alo, con nghe đây chú. Mày đang ở đâu? Con đang đi sinh nhật bạn, bây giờ đang ở quán karaoke. Mày về đây nhanh lên. Phải làm gì vậy chú, gấp không à? Mẹ kiếp, trong vòng 15 phút nữa tao không thấy mày ở đây đừng có trách tao giết mày được đấy. Vâng ạ, con về ngay. Cuộc điện thoại kết thúc, ông Đào tiếp tục im lặng nín thở chờ đợi. Một lát sau thì tiếng xe máy phân khối lớn của Hải cũng vòng tới sân. Như được giải thoát, ông Đào mở toang cánh cửa rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy bán sống bán chết xuống dưới nhà. Khi gặp đứa cháu trai, ông hất hàm phải tê sang hiệu. Đi mau đi. Đi đâu vậy chú? Cứ đi mau lên. Cả Vít Ca làm theo trong vô thức. Khi xe ra khỏi cổng, ông Đào ngoái lại nhìn đằng sau thì ngay giữa sân, bóng của Tèo vẫn đứng yên ở đó như trời trầm. Bây giờ thì chẳng còn hoài nghi gì nữa, phong hồn của anh ta đã hiện về. Theo sự chỉ dẫn của ông Đào, Hải ngừng lại trước một căn nhà rộng lớn sau hơn nửa giờ đồng hồ chạy xe. Ông Đào bước xuống không quên dặn gã đứng ngoài đợi, rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cổng sắt cao lớn. Và tới bên trong, ông Đào liền cất tiếng. Thầy Hạnh ơi! Vốn đã có trao đổi qua điện thoại lúc trên đường đến đây, một người đàn ông trung niên xuất hiện mỉm cười. Anh Đào hả? Có chuyện gì mà tìm tôi vào cái giờ này? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ. Gấp lắm rồi. Ông Đào vừa bước vào thều thào như sắp đến hơi. Tôi bị vong ám thầy Hạnh ạ. Sao vong ám? Cái vong nào lại ám được ông anh chứ? Chuyện dài lắm, để vào trong đi tôi kể cho thầy nghe. Được rồi, vào đi, tôi đã pha sẵn trà rồi đấy. Một lát sau khi ông Đào trình bày xong thì ông Hành mới nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Cái này thì cũng căng rồi đây, vong đấy rất có thể là vong oán. Ông anh có chắc là mình không trực tiếp gian tay với cậu ta? Ra cái gì mà ra chứ. Tôi sai mấy thằng đàn em chặn đường giật đuổi nó để lấy lại đồ của mình. Ai mà biết tay lái của nó yếu rồi tự ngã chết. Đã vậy bây giờ còn chưa lấy được món đồ quan trọng của mình. Vậy sao? Thế thì chắc tôi giúp được đấy. Vâng, thầy giúp tôi đi. Trước giờ chuyện lớn nhỏ gì tôi cũng nhờ thầy. Công cán chẳng hậu hĩnh, thầy cứ yên tâm. Có câu này tôi bán mạng của mình trông anh cũng được mà. Thế bây giờ ông anh ở lại đây đi, cũng muộn rồi. Để sáng mai tôi chuẩn bị đồ lễ rồi bắt đầu. Ở đây có an toàn không? Ông anh yên tâm đi. Ở chỗ của tôi thì quỷ cũng không dám vào, chứ đừng nói là cái vong oan. Tôi đi cùng thằng cháu, để tôi ra ngoài bỏ nó vào luôn một thể. Thầy đợi cửa nhé. Được rồi, ông đi đi. Ông Đào nhòm dậy, lò mò bước ra ngoài. Tuy nhiên khi đến nơi không thấy Hải đâu, mà chỉ thấy mỗi chiếc xe phân khối lớn dựng ở giữa đường. Cái thằng này đi đâu chứ? Hải ơi! Ông Đào vừa dứt lời gọi thì bên trong một cái bụi rậm gần đó, Hải chạy ào ra với một gương mặt cắt không ra giọt máu. Chú Đào ơi! Cháu thấy... Câu nói ngầm ngừng cộng với sự sợ hãi hiện rõ trên nét mặt làm cho ông Đạo ngầm hiểu. Không đợi cho đứa cháu nói hết câu, ông đưa tay ra hiệu. Tao biết rồi, kệ nó đi, mau vô đây nhanh lên. Sáng hôm sau, ông Đạo và Hải thức dậy sau một giấc ngủ bình yên. Giờ ông mới đứng nghe đứa cháu trai kể lại chuyện đêm qua. Khi ông vừa vào trong nhà thiền hành, Hải lấy bao thuốc gia đình làm một điếu. Thế nhưng do đang hơi say cho nên gã đánh rơi chiếc bật lửa xuống đất. phiền thật đấy. Hải vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống lần mò tìm kiếm trong bóng tối. Thế nhưng thứ gã chụp được không phải là chiếc vật liệu quen thuộc, thay vào đó là một thứ lạnh ngắt như đá. Chưa dừng lại ở đó, khi ánh mắt hướng xuống đất theo một phản xạ tự nhiên, Hải như chết lặng bởi dưới đất lúc này, Tèo đang ngồi xổm, một tay nắm lấy tay của gã, tay còn lại đang cầm chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa lóe sáng để lộ rõ gương mặt máu me của Tèo. Cũng chỉ thấy tới đây, Hải vùng bỏ chạy rồi nấp vào bụi rậm ven đường. Nếu không nhờ có tiếng gọi của ông Đạo, chẳng giờ gã đã ngất đi vì sợ. Nghe xong câu chuyện của đứa cháu, ông Đào liền nhếch mép. Mẹ kiếp, sẽ có thầy Hạnh giúp rồi, để tao xem thử nó còn tác oai tác quái đến đâu. Đến giờ chiều hôm ấy, ông Hạnh mang từ ngoài chợ về một cái túi lớn lỉnh kỉnh đồ đạc. Những thứ hai chú cháu kia chú ý nhất chính là hình nhân cao chừng 1 mét làm bằng giấy, nơi được viết họ tên và ngày tháng năm sinh của ông Đào. Thưa thầy, cái này là hình nhân thế mạng, phải dùng cái này thì thằng kia nó mới không tìm được ông. Thế tôi phải làm gì không thầy? Hay là mọi chuyện thầy lo? Cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ làm lễ. Thế nhưng ông cũng có nhiệm vụ quan trọng đó. Là gì vậy thầy? Từ từ rồi sẽ biết. Bây giờ ông cho tôi xin tí máu vào cái bát con này đi. Vâng ạ, tôi làm ngay. Lại nói về bà Liễu, đã gần 1 ngày trôi qua, bà vẫn còn đang ở chỗ ông thầy Pháp để làm lễ gọi hồn của con trai. Tuy nhiên gần chục cuộc gọi mà vong hồn của con không chịu lên, ông thầy cũng thấm mệt vì hao tổn nhiều sức lực. Hiện tại bây giờ bà đang ngồi trước bàn thờ Phật ở giữa phòng khách nhà ông, hai tay chắp lại miệng lầm rầm khấn vái. Tèo ơi, con đừng có trốn mẹ nữa mà Tèo ơi. Đúng lúc này thì trong đầu của bà vang lên tiếng thì thầm, tuy nhỏ thế nhưng bà vẫn nghe loáng thoáng. Mẹ ơi! Lắng tai nghe kỹ thêm lần nữa thì đúng là giọng của Tèo. Bà Liễu quay quanh đảo mắt nhìn lia lịa. Tèo, là con đó hả Tèo? Mẹ ơi! Tiếng nói thều thào yếu ớt tới đây thất hẳn, bà Liễu òa khóc. Trời đất ơi, con đâu rồi con ơi? Nghe tiếng khóc, ông thầy đang nằm nghỉ trong phòng cũng lò mò bước ra, đưa cầm mắt ái ngại nhìn rồi thở dài. Nào bà bình tĩnh đi. Thầy ơi, tôi vừa nghe được giọng của thằng Tèo. Tôi vừa nghe được giọng của nó. Tôi làm cái nghề tâm linh này, thế nhưng ông thầy chỉ nghĩ bà Liễu vì quá nhớ thương mà gặp ảo giác, chứ nếu không ông đã gọi được hồn con trai của bà lên. Được bước chân tới gần, ông đỡ bà Liễu đứng dậy thì thầm. Này bà đừng xúc động, cao ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ hôm qua tôi mệt một mà thấy bà mệt mười, đã vậy còn không ăn không uống, làm sao sức người có thể chịu được nổi chứ. Không gặp được con trai, tôi sống có ý nghĩa gì chứ? Nếu tôi chết đi, nhiều khi tôi gặp được nó đấy thầy. Ờ kìa, sao bà lại gỡ như vậy? Bà phải sống thì con trai bà mới có thể siêu thoát chứ. Có thật không ạ? Thật, tôi sẽ giúp hết sức của mình, bà yên tâm đi. Giờ bà xuống bếp ăn chút gì đó rồi nghỉ đi. Tối nay tôi sẽ làm phép gọi hồn con trai của bà thêm lần nữa. Vâng ạ. Câu nói này của ông thầy như là tiếp thêm động lực cho bà Liễu vậy. Bà nhòm dậy bước xuống dàn bếp phía dưới. Nhìn theo bóng lưng của bà, ông thầy chỉ biết thở dài lắc đầu mà thôi. Trời sập tối, bà lấy đường bày biển. Ông thầy ngồi chính giữa, đầu đội cái khăn đỏ phủ kín mặt mày. Bà Liễu đứng kế bên phủ giúp châm trà rượu khi cần. Sau một tràng kinh chú, ông lắc lưng người miệng thì thầm đọc to tên của Tèo. Và rồi đột nhiên có tiếng khóc văng vẳng vang lên. Cái âm thanh này đến từ phía ông thầy Pháp. Bà Liễu lo lắng thì thầm. Thầy có sao không ạ? Tiếng khóc kéo dài thêm mấy hồi thì im lặng, nhường chỗ cho một giọng nói âm trầm. Mẹ ơi! Bây giờ bà Liễu rụng rời cả chân tay, bởi đây đúng là giọng con trai của bà. Đúng như cái giọng lúc chiều bà nghe thấy khi ngồi trước bàn thờ Phật. Bà lao tới ôm trầm thân thể, cho dù nó là của một người xa lạ. Con ơi, con của mẹ đây rồi, con đây rồi. Mẹ ơi, con lạnh, con đau lắm. Mẹ biết con trai của tôi. Mẹ biết tội con trai của tôi. Con ơi, con sao không về nhà? Con không cho mẹ gặp con. Con chết rồi, con ghê sợ lắm. Mẹ gặp con làm gì? Không, mày đừng nói vậy. Mày có dù sao thì cũng là con của mẹ. Mày cho mẹ gặp mày nhiều vào nghe chưa? Con xin lỗi. Cái thằng này lỗi phải gì chứ? Con xin lỗi vì không báo hiếu cho mẹ. Mẹ không cần. Mẹ không cần đâu. Không phải. Con không phải là thằng lêu lổng ăn chơi phá phách đâu mẹ. Mà con là... Câu nói của Tèo tới đây ngắt quãng bởi mấy cái giật người của ông thầy Pháp. Mảnh vải bị tuột ra rơi xuống đất. Bà Liễu giật mình nhận ra cặp mắt của đối phương chỉ đọc một màu đen ngòm. Thầy! Thầy ơi! Tèo ơi! Tèo ơi! Bà Liễu lại gọi một lúc ông thầy mới bình thường trở lại. Ông thở hồng hộc miệng thì thào. Gọi được hồn rồi phải không? Vâng ạ, gọi được rồi. Tôi nói chuyện được với nó rồi thầy. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Thế cậu ta có nói gì không? Dạ cũng không nhiều, đang nói thì xuất ra. Sao lại xuất? Tôi vẫn chịu được mà. Tôi cứ tưởng hai mẹ con bà nói chuyện xong rồi chứ. Thì ra mới chỉ chưa đến 5 phút. Vâng ạ. À còn nữa, lúc nãy tôi thấy thầy lạ lắm. Lạ là sao? Hai mắt của thầy đổi thành màu đen. Bà nói cái gì? Màu đen. Sau khi bà Liễu tả, ông thầy Pháp cũng tỏ ra bất ngờ. Bởi ông là người biết rõ nhất cái tình trạng mắt chuyển đen như vậy thì có sự can thiệp của một thế lực tâm linh khác kéo linh hồn của Tèo đi. Thầy, như vậy là sao hả thầy? Bà Liễu hỏi dồn ông thầy định tiết lộ, thế nhưng nhanh chóng bỏ ý định đó, không muốn cho bà lo lắng thêm. Không sao đâu, chuyện bình thường thôi mà. Bây giờ bà cùng tôi dọn dẹp rồi về nghỉ đi. Hôm nay được gặp con trai rồi chắc vui chứ. Vâng ạ, con mừng lắm. Lần sau con lại đến nhờ thầy nhá. Ờ, bà cứ đến. Nhưng mà sau 2-3 hôm nữa nha. Mai tôi bận chút việc. Vâng ạ, tôi biết rồi. Tôi xin phép thầy. Nói tới đây thì bà dọn dẹp tranh thủ về nhà. Trong lòng phấn khởi lắm. Vì tưởng tượng đến việc có khi đêm nay bà lại được nằm mơ thích con trai của mình. Tuy nhiên lại là một đêm đầy thất vọng. Bởi bà ngủ một mảnh cho đến sáng không mộng mị. Mà cũng phải thôi. Bà làm sao biết được đêm qua phong hồn con trai của mình bị gì chứ? Quay ngược lại thời gian và lúc Tèo đăng nhập vào người của ông thầy Pháp, thì cùng thời điểm đó trong nhà của thầy Hạnh, ông ta đang làm phép với hai chú cháu ông Đạo. Nội dung của cái phép này chính là dùng hình nhân của ông Đạo để gọi hồn của Tèo đến. Đọc xong bài thần chú, ông giang hiệu cho Hải dùng cái bát đựng máu trích từ tay của người chú mình dấy lên cái hình nhân. Ngay lập tức trời nổi giông gió, sớm chớp đùng đoàn, đưa mắt nhìn lên đông hành điền nhếch mép. Nó tới rồi đấy. Ông quay sang phía ông Đạo rồi dặn. Bây giờ ông anh mau vào trong phòng tôi, chui xuống gầm giường nhớ đừng lên tiếng, ngậm luôn lá bùa tôi chuẩn bị sẵn. Tôi mà không gọi không được mở cửa bước ra. Vâng ạ. Ông Đạo gật đầu lập tức chạy vào trong nhà. Còn ở bên ngoài Hải cũng sợ lắm. Thế nhưng do có ông thầy đứng gần, cho nên gã ta cùng lấy hết can đảm ở lại phụ giúp. Cơn giông gió nổi lên, chừng như là 5 phút thì ngừng lại. Ông thầy Hành nhau mắt nhìn hướng về cánh cổng rồi lớn tiếng. Tới rồi sao không bước vào đây, đứng ngoài đó làm gì? Tao cho vào đó. Hai nghe câu nói này cũng nhìn ra, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Trên gương mặt của gã giang hồ lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lã chã. Chưa dừng lại ở đó, cái hình nhân bắt đầu run lên bần bật, tựa hồ như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động vào nó vậy. Ông thầy Hành thì nhếch mép cười, nói với giọng đầy hối thúc. Ông ấy đấy, ông Đào đấy, ông ấy hại mày đấy, muốn trả thù không? Trả thù đi. Vừa dứt câu thì hình nhân bay khỏi bàn rồi lao vút vào vách tường. Máu đã đựng dưới từ lúc nãy bắn vào đó. Ông thầy Hạnh lại tiếp. Đánh gì mà yếu vậy, mới tóe có tí máu. Đánh mạnh lên xem nào, trả thù mạnh bạo lên. Cứ như vậy gần nửa giờ trôi qua, hình nhân bây giờ đã tả tơi đồng một nơi thân một nẻo. Mệt rồi sao? Thù cũng trả xong, giờ cậu mau chui vào trong cái bình này đi, để tôi đưa cậu về nhà làm lễ cầu siêu cho. Vừa nói ông thầy Hạnh chỉ ra một cái bình nhỏ, miệng lầm nhầm đọc thần chú. Đợi cho dứt câu, ông đóng ngay cái bình nắp lại. Cương mặt lúc này hiện rõ về tà ác. Đúng là cái đồ vong ngu muội, chết mày rồi con, giờ tới mãn kiếp mày cũng chẳng siêu thoát được đâu. Hải đứng bên cạnh thì thầm nói chen. Thầy ơi, ta xong chưa hả thầy? Nó bị nhốt vào đây hả? Ờ, nhốt xong rồi. Hay quá, thầy đúng là cao siêu. Giờ chú cháu con có thể kê cao gối ngồi chứ? Chưa, mới chỉ xong có một nửa, nơi còn lại đều do ngay người. Là sao à? Thầy có gì nói con chả hiểu. Cứ vào gọi ông Đào ra đây tôi giải thích một thế. Hãy bước vào bên trong, một lát sau trở ra cùng ông Đào. Chắc đã nghe cháu trai cùng mình kể cho nên ông sốt sắng. Thầy à, còn phải làm gì nữa, thầy nhốt nó rồi mà. Đúng là tôi đã nhốt nó, nhưng mà không thể cứ để mãi ở ngoài như vậy. Khi bộ phép hết tác dụng, vong hồn của cậu ta hóa quỷ, thì mong trả thù còn ghê sợ hơn. Trời đất, vậy bây giờ tôi phải làm sao hả thầy? Ông cứ bình tĩnh đi. Hiện giờ tôi nhốt vong đó vào chiếc bình này, nhưng cho đến đúng ngày rằm tháng này, lúc âm khí thịnh nhất, ông đem nó ra cúng cùng với mớ bùa chú tôi chuẩn bị chôn cùng với thể xác của cậu ta. Cái gì? Thầy nói sao? Tức là tôi phải đào mộ của nó lên. Đúng. Không những đào mộ, mà ông còn phải bật nắp quan tài, đặt cái bình cẩn thận vào bên trong. Cứ như vậy thì vong hồn của cậu ta mới bị phong ấn ở đó mãi mãi, không thể nào quay lại trả thù ông được đâu. Ngày tới đây bất giác luồng hơi lạnh ập tới sống lưng của ông Đào. Thế nhưng đúng là đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, ông đâu thể nào từ chối được. Trên đường từ nhà thầy Hạnh trở về, ông chợt nảy ra một ý. Hải này, con nghe chú. Chuyện thầy Hạnh vừa nói mày có hiểu không? Con hiểu mà. Nếu mà hiểu thì mày làm luôn hộ tao được chứ. Chú nói gì vậy à? Cái thằng này, làm cái gì mà nhát vậy? Tao già cả, chẳng lẽ mày bắt tao về cuốc đất đào mộ? Thầy nuôi nấng mày từ khi mày còn là đứa trẻ mồ côi, sao mày trả ơn tao rồi đấy? Nhưng mà con, những cái gì mày còn làm được không? Con ông Đào thì thầm hạ giọng. Yên tâm, chỉ cần mày thực hiện chót lọt, tao hứa sẽ mua cho mày một chiếc xe hơi, cho tiền mày cưới vợ. Tao biết mày ưng con Ánh ở gần nhà lâu rồi, thế nhưng chưa có tiền cưới nó chứ gì. Quả nhiên lời hứa hẹn đầy hấp dẫn này làm cho Hải siêu lòng. Vâng, chú nhờ con nghe, chỉ mong con hít mình rồi chú đừng thất hứa. Mà bố nhà mày, tao trước giờ thất hứa mày lần nào? Mau về đi, khuya rồi, tao không muốn gặp ma thêm lần nữa. Vâng ạ. Chiếc xe phần khối lớn của Hải kinh như vậy lao vút đi. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã tới ngày rằm, cũng đồng nghĩa với việc Hải phải thực hiện bước làm phép cuối cùng. Từ sáng sớm, sợ đứa cháu của mình quên, ông Đào gõ cửa phòng để nhắc. Ngoài ra ông còn cho hẳn một cọc tiền toàn tờ 500.000 dày cộm với lời hứa. Làm tốt đi, tao cho mày gấp 10 lần chỗ này. Đồng tiền làm cho Hải sáng mắt, gã gật gù tự dặn lòng. Chỉ là một cái xác khô thôi mà, có cái quái gì phải sợ chứ. Trở về chiều, sau khi ăn uống no say, Hải chạy đến nhà của ông Thiền Hành để lấy cái bình đựng vong hồn của Tèo, kèm theo một sớp bùa chú mà ông đã luyện mấy ngày qua. Ông cũng không quên dặn, tuyệt đối không được làm cầu thả, chứ không hậu quả không thể lường được đâu. Hải gật đầu vâng dạ rồi xin tá túc ở cho đến nửa đêm sẽ hành động. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà kim đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ khuya. Thế đã đến lúc Hải thức dậy, vừa lấy cái bao đựng đồ nghề cùng chai rượu nếp rồi chạy đi. Gã còn cẩn thận mượn thêm một chiếc xe tay ga từ đám bạn, vì sợ âm thanh quá lớn từ chiếc xe mô tô của mình sẽ động đến những người dân đi câu đêm ở gần nghĩa địa. Trên con đường vắng, vừa đi Hải vừa tu ừng ừng từng ngụm rượu. Hơi men ngoài viện tiếp thêm cho gã dũng khí thì còn có tác dụng làm mất đi khứu giác, để một lát nữa không phải người thấy cái mùi tử khí. Đến nơi không quá khó để Hải tìm được ngôi mộ của Tèo. Gã thả túi đồ xuống. Do ngôi mộ vẫn chưa được xây dựng, chỉ là một nắm đất, cho nên công việc của Hải cũng dễ dàng. Gã nốc thêm một hớp rượu đầy, bắt đầu hì hục đào. 5 phút, 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng âm thanh cành cành của lưỡi cuốc đào phải cái nắp ván quan tài cũng vang lên. Hải ngừng tay đổi sang chiếc xà beng rồi cúi xuống. Thế nhưng khi còn chưa kịp bật mấy chiếc đinh vít thì một giọng nói trong miệng huyện vang lên. Ai đào mộ đấy? Hải chết điếng, buông luôn cái xà beng trên tay. Người vừa nói đây không ai khác, chính là ông thầy pháp mà bà Liễu gọi hồn lần trước. Kể từ sau cái đêm ấy, ông không gọi đường hồn của Tèo thêm lần nào, thậm chí một chút âm khí cũng không có. Lấy làm là ông cho rằng người mất chưa đủ 49 ngày thì làm sao có thể siêu thoát nhanh như vậy. Thế là nhân ngày rằm trí âm hôm nay, ông mang đồ ra mộ của Tèo để xem có thể gọi thần hồn của đối phương lên khâm, và vô tình ông nhận ra hành động này của Hải. Bị phát hiện, gã nổi máu giang hồ định lao đến tấn công ông thầy. Thế nhưng do hơi men làm chân của gã lảo đảo bước không vững, ông thầy nhờ đó chạy thoát khỏi nghĩa địa, chi hô người tới giúp đỡ. Ông Đào lúc này đang ngồi giữa gian phòng khách, nghe thấy tiếng điện thoại, nghĩ rằng đứa cháu trai của mình hoàn thành nhiệm vụ cho nên hí hửng lắm. Thế nhưng những gì mà ông nghe được lại là một tin hết sức động trời. Cái đường dây buôn lậu của ông bị công an mật phục bắt trọn khi đang nhận hàng ở cảng. Đây cũng là chuyến hàng đầu tiên sau gần cả tháng ngừng hoạt động. Quá sốc, ông ngã ngửa ra sàn và bất tỉnh nhân sự. Lại nói về bà Liễu, sau nhiều lần không thấy được con trai, bà cũng dần nguôi ngoai và tin rằng Tèo đã siêu thoát. Cho đến sáng hôm nay, một chiếc xe hơi mang biển xanh ngừng lại trước cổng nhà. Từ trên xe, mấy người mặc cảnh phục bước xuống. Ban đầu bà còn tưởng họ tiến nhập nhà. Thế nhưng khi nghe được câu chuyện họ trình bày thì bà mới biết được một sự thật đầy bất ngờ. Thì ra Tèo không phải là kẻ cặn bã xã hội như bao người, mà sau khi ra quân, cậu đã được biên chế đường học lên cao rồi nhận nhiệm vụ làm công an chìm, điều tra về đường dây buôn lậu của ông Đạo. Vào cái đêm định mệnh ấy, trước khi bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của đám giang hồ, Tèo đã kiểm vào quán internet để gửi nội dung cuốn sổ và tiệp thông tin về trụ sở. Thế nhưng do chưa thể giăng lưới tóm gọn đường dây phạm tội kia, cho nên thân phận của Tèo không được tiết lộ. Phải đến hôm nay, khi mọi thứ ngã ngũ thì bằng khen huân chương, danh hiệu liệt sĩ được gửi về gia đình. Khỏi phải nói, bà Liễu xúc động lắm, bà liền gào lên. Tôi biết mà, con tôi nó không phải kẻ xấu đâu. Hàng xóm và những kẻ hiếu kỳ cũng kéo đến. Tại đây bà cầm cái bằng khen có tên con trai lên mà uất ức nói. Các người nhìn kỹ đi, con trai tôi nó là liệt sĩ đấy. Nó là liệt sĩ chứ nó không phải loại cặn bã đâu. Cũng trong đêm này bà lại gặp được con trai của mình. Tèo đứng ngoài ô cửa sổ nằm một nụ cười hiền nhìn mẹ. Bà Liễu cũng định lao tới chuyện trò, nhưng Tèo chỉ vẫy tay rồi ra hiệu cho bà quay lại. Hình ảnh của anh cứ như vậy tan biến như một làn khói. Còn ông Đào và Hải cả ngay thậm chí chưa cần đến sự trừng phạt của pháp luật thì đã phát điên trong buồng giam rồi tự đập đầu vào tường để tự vẫn. Những người ở đó kể lại những lời trước khi tắt thở của cả hai khá giống nhau. Thằng Tèo nó tới rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.